Thần chủ ở rể, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 136. Vương Bác Thần nói xong, anh nhìn Canh Phong, thản nhiên nói, đuổi hết tất cả những người nhà họ Triệu không liên quan ra ngoài đi. Người nhà họ Triệu không có liên quan. Triệu Long tức giận đến nổi trước mắt biến thành màu đen. Vừa muốn nói chuyện, lại bị mấy người đuổi ra ngoài. Đi nhanh lên đi, đừng có làm trễ thời gian của chúng tôi. Đây không phải là nơi mà các người có thể đến. Có mấy người lần lượt đuổi toàn bộ người nhà họ Triệu ra ngoài. Giống như là đang quét rác. Đúng rồi, tôi không di chuyển nhà thờ tổ nhà họ Triệu các người. Nhưng mà tôi có thể sửa chữa lại. Nói cách khác, linh vị của ba anh Vương sẽ được đặt trong nhà thờ tổ nhà họ Triệu các người. Chỉ cần anh Vương đồng ý thì muốn xử lý như thế nào cũng được. Canh Phong làm như sực nhớ ra chuyện gì đó. Phốc, Triệu Long nôn ra máu. Ông ta tức đến mức nôn ra máu. Nếu như không phải người nhà họ Triệu tay mắt nhanh nhẹn thì ông ta đã trực tiếp ngã xuống. Vương Bác Thần, Triệu Long khàn giọng quát, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ. Vương Bác Thần quay đầu lại, bình tĩnh nói, Triệu Long, tôi quên nói cho ông biết. Tôi sẽ dặn dò Canh Phong sau này không cho phép nhà họ Triệu các người bước chân vào chỗ này nữa. Cũng không cho phép linh vị của người nhà họ Triệu các người được thờ phụng ở đây. Nghe anh nói như vậy, trên trán Triệu Long nổi gân xanh. Thằng khốn, cái đồ khốn nạn, Triệu Long chửi liền mấy tiếng rồi lại há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Ông ta đã hoàn toàn ngất xỉu, bị Vương Bác Thần chọc tức. Ba cụ ở một bên vừa mới tỉnh dậy, sau khi nghe thấy là mình qua đời cũng không thể được thờ phụng ở mộ tổ. Linh vị còn không thể vào nhà thờ tổ nhà họ Triệu. Hai mắt trợn tròn, lại lâm vào hôn mê. Bọn họ không cho phép ba của Triệu Thanh Hà được thờ trong mộ tổ. Nhưng mà bây giờ sau khi bọn họ chết đi thì không thể vào mộ tổ. Ngay cả linh vị cũng không thể được thờ phụng ở nhà thờ tổ. Loại đả kích này làm cho bọn họ không thể chấp nhận được. Vương Bác Thần lại bổ sung, còn nữa, sau này các người muốn tảo mộ, muốn đến từ đường tế tổ thì phải nhận được sự đồng ý của Canh Phong. Tôi sẽ dặn dò Canh Phong không cho phép bất cứ một người nhà họ Triệu nào của các người vào đây. Các người thích đi tảo mộ ở đâu thì đi đến đó tảo mộ. Thích đi đâu tế tổ thì cứ đi đến đó tế tổ. Cái gì chứ? Sau này ngay cả tảo mộ và tế tổ cũng không được. Người nhà họ Triệu phát điên thật rồi. Cách chương.